Chương 857, còn ngươi nữa. Kết giới ở ngoài xem cuộc chiến ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tim đập rộn lên, hắn không ngờ tới ủ trí hạ nguyệt buộc phát ra thực lực, dĩ nhiên kinh khủng như vậy bằng tâm mà nói, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cảm giác mình nếu là gặp phải tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời giao thủ hai người mà thôi. Hơn nữa, ở giao thủ hai gã tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ lúc, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản cái kia hai gã tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ tiến công, căn bản tại nơi hai gã tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ trước mặt có sức đánh trả. Nhưng là nhìn nữa ủ chỉ hạ nguyệt đâu, ủ chỉ hạ nguyệt hiện tại nhưng là giao thủ chọn 12 tên tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ, càng là tại nơi 12 tên tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ trước mặt, giết chết trong đó 6 người. Có thể, hiện tại cả người vết máu, ngay cả đầu khớp xương đều gãy mấy cây ủ trí hạ nguyệt, có vẻ phi thường chật vật. Nhưng thực lực như vậy đặt ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong mắt, đã có thể để cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì cảm giác được khủng hoảng. Đặc biệt ủ trí hạ nguyệt trên người tán phát ra nồng nặc sát ý, càng làm cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì run lên trong lòng. Chật, ở ngưng mắt nhìn ủ trí hạ nguyệt thời điểm, ả cả xù nạ no xả sổ gì nhanh lên hướng về phía cái kia còn thừa lại 6 gã làng xương mù ám bộ nói, không phải sợ, ủ trì hạ nguyệt là nỏ hết đà mau nhanh giết hắn đi. Vâng, nỏ mạnh hết đà, ả cả xù nạ no xả sổ gì là dùng như vậy từ ngữ để hình dung ủ trì hạ nguyệt, cũng là vì kích phát những cái này làng xương mù ám bộ sau cùng ý chí chiến đấu. Nhưng là, ngay cả ạ cả xù nạ no xả sổ gì bản thân kỳ thực cũng không cảm giác ủ trì hạ nguyệt là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì ủ trì hạ nguyệt biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, thật sự là để ạ cả xù nạ no xả sổ gì cảm giác được hoảng hốt. Nếu như hắn không cần phương thức như vậy tới khích lệ những cái này làng xương mù ám bộ, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thật sợ những cái này làng xương mù ám bộ muốn chết ở ủ trì hạ nguyệt trong tay. Mà bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì xưng là nỏ hết đà ủ trì hạ nguyệt, bây giờ là ý tưởng gì kỳ thực? Uchiha Nguyệt trong lòng căn bản cũng không có nửa điểm ý tưởng, hắn giết đỏ mắt ở Uchiha Nguyệt trong suy nghĩ, còn tồn lưu lên trước mặt địch nhân mà thôi, đó chính là bị ạ cả xù nạ no xả sổ dị kích phát tiềm năng 6 gã làng xương mù ám bộ. Đau đớn kịch liệt, thương thế nghiêm trọng, cũng không có ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt cha NG Tha Y, ngược lại là để Uchiha Nguyệt cảm giác mình càng đánh càng mạnh. Bây giờ Uchiha Nguyệt là chân chánh Tu La, là không sợ chết Tu La, là càng đánh càng mạnh Tu La, sau đó sẽ ở đó 6 gã tiềm năng bùng nổ làng xương mù ám bộ lại một lần nữa tập kích đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, bỗng nhiên ủ trì hạ nguyệt dĩ nhiên dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực lại một lần nữa ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ tới. Hơn nữa trước đây sinh thể hình hình thái sở xạ nụ ngưng tụ hoàn thành cái kia phút chốc, ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng còn dương lên một nụ cười nhàn nhạt, kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ, tự nhiên có thể cấp cho ta nhiều như vậy nhãn lực, mới vừa hấp thu 6 gã làng xương mù ám bộ sau khi chết đi sản xuất sinh nhãn lực, ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lại một lần về tới đỉnh phong, như vậy bây giờ ta có thể không chỗ nào băn khoăn tiêu hao nhãn lực, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng để chiến đấu đi. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên chuyển biến thành một vẻ dữ tợn nụ cười. Đón lấy, tại nơi chút làng xương mù ám bộ nhóm tập kích tới thời điểm, Uchiha Nguyệt bằng vào mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ phòng ngự, thành công đón đỡ ở cái kia 6 gã làng xương mù ám bộ tiến công. Khả năng, Uchiha Nguyệt mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ, ở đón đỡ cái kia 6 gã làng xương mù ám bộ tiến công thời điểm, lại một lần nữa bị cái kia 6 gã làng xương mù ám bộ đánh nát. Thế nhưng, sở xạ nụ vẫn trợ giúp Uchiha Nguyệt thành công đón đỡ ở cái kia 6 gã làng xương mù ám bộ tiến công, không phải sao trợn, ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cao y viên na y quỷ dị câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn lúc một cỗ màu đen trong nháy mắt từ ủ chỉ hạ nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong xì ra, trực tiếp đốt cháy ở tại một gã làng xương mù ám bộ trên người mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. À mạ tệ giả hô, màu đen hỏa diễm đốt cháy tại nơi danh làng xương mù ám bộ trên người. Coi như là tên kia làng xương mù ám bộ kích phát rồi tiềm năng, bạo phát trong cơ thể tất cả lực lượng, nhưng là ở nóng bỏng ạ mạ tệ giặt chi hỏa dưới, hắn có thể nào sống sót cuối cùng? Tên kia bị ạ mạ tệ giặt thiêu hủy làng xương mù ám bộ, chỉ là kiên trì ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, liền ở Uchiha Nguyệt tạ mạ tệ giả chi hỏa hạ đốt cháy thành cho. Mà Uchiha Nguyệt ở chỗ này, cũng giết chết đệ thất danh làng xương mù ám bộ, kế tiếp chỉ còn lại có 5 tên làng xương mù ám bộ muốn giết, nhưng là Uchiha Nguyệt sử dụng ạ mạ tệ giả cái kia phút chốc, hắn sở xa nu áo giáp đã cao phá. Một giây kế tiếp, 3 gã làng xương mù ám bộ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, 3 đòn trọng kích liền đem Uchiha Nguyệt đánh rơi đến rồi trên mặt đất, đập ra một cái sâu đậm hố to. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt căn bản là không cảm giác đau đớn, cho nên coi như là nhập vào đến rồi trong mặt đất, lại có thể thế nào, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Uchiha Nguyệt chợt liền từ trong mặt đất nhảy ra, hơn nữa đang nhảy nhảy ra cái kia phút chốc, dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận sử dụng ra khỏi mạnh mẽ Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện siêu một cái Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện, lại là một gã làng xương mù ám bộ đổ xuống ở tại trong vũng máu. Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật, Uchiha Nguyệt, coi như là toàn thân đều mang trọng thương, vẫn là cái kia không cách nào địch nổi Tu La sau đó. Nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại có 4 gã làng xương mù ám bộ thời điểm, Uchiha Nguyệt lòng tự tin càng thêm bành trướng. Lúc này đây, đang hấp thu cái kia 2 gã chết làng xương mù ám bộ sản xuất sinh nhãn lực về sau, bổ sung hết mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực của Uchiha Nguyệt, lại một lần nữa ngưng tụ ra màu máu đỏ trả cơ dạ, ngưng tụ thành mới sinh thể sở xạ nù áo giáp, bao vây ở tại trên người của mình. Ngay sau đó, kế tiếp vài cái hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt dùng cánh tay cùng chân 2 nơi trọng thương, liền đổi lấy đến đó còn thừa lại 4 gã làng xương mù ám bộ tính mệnh. Cứ như vậy, 12 tên bị kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ, toàn bộ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Mà Uchiha Nguyệt ở trọng thương đồng thời, đã ở cùng cái kia 12 tên kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ trong lúc giao thủ, có nhảy vọt tiến bộ. Uchiha Nguyệt tin tưởng, miễn là cho hắn đầy đủ thời gian, tiêu hóa hết lúc này đây khổ chiến kinh nghiệm nói, vậy hắn thực lực là có thể lại một lần nữa để thăng một cấp bậc. Chỉ là, ở kết thúc chiến đấu phía trước, Uchiha Nguyệt còn có một cái là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Đó chính là, đối phó kết giới bên ngoài Akatsuna no Sasori siêu ánh mắt chuyển rời đến bên ngoài kết giới mặt Akatsuna no Sasori bên trên, cả người tắm máu Uchiha Nguyệt, dần dần lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, để Akatsuna no Sasori cũng không khỏi hoảng sợ được lui về sau 2 bước. Thế nhưng, nhìn lui về phía sau Akatsuna no Sasori, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười ngược lại là càng phát ra nồng nặc. Đón lấy, nhìn thấy Akatsuna no Sasori trong mắt sợ hãi về sau, Uchiha Nguyệt liền từng bước một đi hướng Akatsuna no Sasori trước mặt, đồng thời nói ra, còn ngươi nữa, Akatsuna no Sasori địch nhân của ta, còn ngươi nữa đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.